Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Hoài Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với tập số 266 của bộ truyện Đạo Quân. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like nhé và để lại những comment, chúng ta trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ truyện. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập 266 Đạo Quân để xem Bắc Châu đang xảy ra vấn đề gì. Bên này đang nói sự tình Bắc Châu, đối phương liền chạy tới nói Bắc Châu xảy ra vấn đề. Hai người Long Mạnh đều vô cùng ngạc nhiên. Mạnh Tuyên hỏi: sự tình gì? Dịch Thư liếc mắt nhìn hắn không để ý tới, tiếp tục đối mặt với sư phó mình bẩm báo. Bắc Châu Thiệu Đăng Vân và Thiên Ngọc Môn trắng trợn giết quan viên triều đình phái đi. Các nơi Bắc Châu đột nhiên đồng thời động thủ, trước đó không hề có dấu hiệu. Quan viên triều đình phái đi Bắc Châu cơ hồ không một ai may mắn thoát khỏi, cơ hồ toàn bộ đều bị giết tại chỗ. Hai người Long Mạnh kinh sợ đến mức đồng thời đứng lên. Long Hưu gầm lên: lớn mật, cản rỡ, đây là muốn tạo phản sao? Dịch Thư nói: bọn hắn sư xuất hữu danh, tay cầm bằng chứng, phạm tội được triều đình kiểm chứng. Thiệu Đăng Vân đến những bằng chứng kia liên quan quá rộng, nhìn thấy mà giật mình, không giết không đủ để bình dân chúng phẫn nộ, lấy danh nghĩa phòng bị tội phạm chạy trốn hòa tốc độ thù. Có Thiên Ngọc Môn phối hợp, không hề có lực cản, các phường thậm chí là phản ứng còn không kịp. Sau khi Thiệu Đăng Vân xuất binh tàn sát quan trường Bắc Châu, đã trực tiếp hạ lệnh thay quan viên, lý do là phòng bị Bắc Châu náo loạn. Long Hưu kinh nghi bất định: tội trạng do triều đình kiểm chứng làm sao sẽ ở trên tay Thiệu Đăng Vân? Dịch Thư nói: sự tình này không rõ ràng. Long Hưu lộ vẻ dữ tợn: tướng ăn của Từ Kim Động không khỏi quá khó coi đi. Mạnh Tuyên nói: có phải Từ Kim Động hay không, chỉ sợ còn khó nói. Long Hưu quay đầu lại nhìn hắn, hình như là có chút không rõ. Mạnh Tuyên hỏi Dịch Thư: người mới vừa nói quan viên triều đình ở Bắc Châu cơ hồ là không một may mắn thoát khỏi, đều gặp độc thủ của Thiệu Đăng Vân. Dịch Thư đáp: là như vậy. Mạnh Tuyên nhìn Long Hưu cười lạnh nói: nghe thấy không, một không một may mắn thoát khỏi, quan viên bên kia có không ít người của Từ Kim Động. Từ Kim Động không thể mạo muội động thủ, là ai kiếm chuyện còn cần ta nhắc nhở sao? Long Hưu gằn giọng nói: Ngưu Hữu Đạo. Mạnh Tuyên nói: hắn đang nói cho người trong thiên hạ, Bắc Châu là địa bàn hoàn toàn trường không ở trên tay hắn. Tiểu vương bát đàn kia sớm nên giết chết hắn mới đúng. Hoàng cung Yến Quốc, trưởng lão Tiêu Giao Cung Địch Diêu, trưởng lão Từ Kim Động Thân Báo Xuân, trưởng lão Linh Kiếm Sơn Lạc Danh Kiếm dắt tay nhau xông vào hoàng cung đại nội, không người dám cản. Thường Kiến Hùng đang cùng với Sùng Phi A Tước khanh khanh ta ta. Ba vị trưởng lão đột nhiên xông đến, kinh sợ đến mức A Tước ngồi ở trên đùi Thương Kiến Hùng, tranh thủ đứng lên. Bệ hạ thật là có nhã hứng. Địch Diêu cười gằn. Thương Kiến Hùng cũng đứng lên, phất tay ra hiệu, đám người A Tước tranh thủ lui ra. Sau đó Thương Kiến Hùng hỏi: ba vị trưởng lão cớ gì phải đùng đùng nổi giận như vậy? Thần Báo Xuân trầm giọng nói: bệ hạ không thể nào không biết sự tình Bắc Châu chứ. Thương Kiến Hùng nói: biết thì thế nào? Thần Báo Xuân nổi giận: Bắc Châu ra sự tình lớn như vậy, bệ hạ còn có nhàn tình nhã trí mà thưởng thức sắc đẹp sao? Thương Kiến Hùng tranh phong đối lập: quả nhân không nhàn tình nhã trí thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần không phải là người mù đã biết sau lưng sự tình này liên lụy tới người Từ Kim Động, Từ Kim Động kiếm chuyện, quả nhân dám làm gì chứ? Thần Báo Xuân nhìn Tịch Diêu và Lạc Danh Kiếm nói: ta lặp lại lần nữa, sự tình này tuyệt không phải là Từ Kim Động làm. Thương Kiến Hùng nói năng có khí phách: lẽ nào Nghĩa Hữu Đạo không phải là người Từ Kim Động sao? Thân trưởng lão đừng nói sự tình này không quan hệ gì tới Nghĩa Hữu Đạo, người mù cũng có thể nhìn ra Nghĩa Hữu Đạo mới là chủ mưu sau lưng. Thần Báo Xuân sượng mặt: bị ép nói không ra lời. Quan hệ trong này người tới rõ ràng, nhưng bọn hắn quan tâm là chuyện khác. Lạc Danh Kiếm nói: triều đình kiểm chứng quan viên Bắc Châu, vì sao tội trạng lại rơi vào tay của Thiệu Đăng Vân? Bằng chứng phạm tội của nhiều quan viên như vậy, làm sao tụ tập trên tay của Thiệu Đăng Vân? Có chút sự tình bọn hắn muốn biết rõ. Tam đại phái lo lắng bên triều đình cấu kết với Nghĩa Hữu Đạo. Thường Kiến Hùng than thở: sự tình này là người phía dưới làm việc bất lợi. Sau khi điều tra rõ tội trạng, vốn là phải tập trung đưa tới kinh thành. Ai biết trên đường tao ngộ giặc cướp, chú quân Bắc Châu nghe tin chạy đi diệt cướp, bắt được đạo tặc, đồng thời cũng để bằng chứng phạm tội rơi vào trong tay của bọn hắn. Tình thế vì vậy mà mất không chế. Thần Báo Xuân trầm giọng nói: người đang yên đang lành đi thăm dò quan viên Bắc Châu làm gì? Hơn nữa là toàn diện thanh tra, nâng lên tảng đá nện vào chân mình là đạo lý gì? Thường Kiến Hùng rõ ràng nói: Bắc Châu đã không ở trong triều đình khống chế, chỉ có những địa phương được quan viên triều đình phái tới, ít nhất cũng có thể làm tai mắt, nói những quan viên kia sẽ tuyệt đối trung thành cống hiến với triều đình. Này nói ra các người tin sao? Triều đình nhất định phải nắm trong tay bằng chứng phạm tội của bọn hắn. Ai dám làm cỏ đầu tướng, triều đình liền để hắn thân bại danh liệt. Nếu không ra ngoài ý muốn, làm như vậy có sai sao? Ba vị trưởng lão cau mày. Đối phương giải thích hoàn toàn hợp tình hợp lý, thật là không tìm ra sai lầm. Chơi chiêu này pháp lực cao thâm cũng vô dụng, bọn hắn so với Thương Kiến Hùng kém xa. Đợi đuổi ba người đi. Đại tổng quản Điền Vũ để sát vào bên người Thương Kiến Hùng, thấp giọng nói: bệ hạ, Cao đại nhân tới. Thương Kiến Hùng nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Chỉ chốc lát sau, Cao Kiến Thành bước nhanh đi tới hỏi: bệ hạ, nghe nói ba vị tọa trấn kia không xảy ra chuyện gì chứ? Hắn cũng lo lắng kế hoạch ra lỗ thủng gì. Nghe được phong thanh lập tức chạy tới tìm hiểu. Thường Kiến Hùng nói: đã đuổi đi, bọn hắn có thể làm thế nào chứ? Ngược lại là bên Bắc Châu, không nghĩ tới bọn hắn thực sự dám động thủ. Đối với hắn mà nói, trước an bài như vậy chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Cao Kiến Thành cười nói: là chuyện tốt, đoạn tài lộ người như là giết phụ mẫu. Lúc này đây, chỉ ít Nghĩa Hữu Đạo đắc tội một chút người trong Từ Kim Động rồi. Cứ thế mãi, mâu thuẫn tích lũy, luôn có một ngày bạo phát. Thương Kiến Hùng gật đầu, cười híp mắt nói: hy vọng lần này có thể nháo lên trò vui. Đoạn tài lộ người. Hành động của Bắc Châu đích xác đã làm tức giận một ít người. Đứt đoạn mất tài lộ của một ít người hàng năm đến từ Bắc Châu, có thể cao hứng mới là lạ. Thành âm vẫn nộ ồn ào của nhân viên tương quan ở Từ Kim Động làm trưởng môn cùng Lâm Sách khó chịu. Ngay cả trên mặt Nghiêm Lập cũng không nhịn được. Quan viên bên Bắc Châu hiếu kính tài lộ, cũng có một phần quán. Nghiêu Hiếp Đạo nói giết liền giết, là đứt đoạn mất một tài lộ quán. Sau khi ở trong đại điện nghị sự ồn ào một phen, lấy trưởng môn cùng Lâm Sách dẫn đầu, trưởng lão Nghiêm Lập, Nguyên Ngạn, Phó Quân Nhượng, Doãn Dĩ Đức, Mạc Linh Tuyết đồng thời lao tới thảo lư biệt viện. Nghiêu Hiếp Đạo nghe tin đi ra, buồn cười nói: ngọn gió nào thổi chư vị tới? Sau khi hành lễ, đưa tay mời mọi người vào trong. Không ai tiến vào. Cùng Lâm Sách trầm giọng hỏi: Ngưu trưởng lão, Bắc Châu là xảy ra chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc: Bắc Châu? Bắc Châu có thể có sự tình gì? Nguyên Ngạn cả giận nói: bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ đi. Thiệu Đăng Vân liên thủ với Thiên Ngọc Môn tàn sát quan trưởng Bắc Châu, người dám nói người không biết à? Nghĩa Hữu Đạo à một tiếng: là sự tình này sao? Ta còn cho là đại sự gì để chư vị hưng sư động chúng, không phải là giết mấy tham quan ô lại sao? Không tính là sự tình gì. Nguyên Ngạn nói: mấy cái? Kia là mấy cái sao? Giết bao nhiêu trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Nghĩa Hữu Đạo nhẹ nhàng nói: ta xuất thần hương giã, từ nhỏ bị tham quan ô lại thảm hại, chỉ cần có cơ hội, có bao nhiêu giết tất. Mạc Đình Tuyết nói. Kia là quan viên của triều đình, không tới phiền người tự ý giết chóc. Nếu như người trong thiên hạ đều giống như là ngươi, thì toàn bộ Yến quốc chẳng phải sẽ đại loạn sao? Nghiêu Hữu Đạo một tay đỡ kiếm, một tay dựng lên một ngón tay. Chí ít Bắc Châu, ta đảm bảo loạn không lên nổi. Ai dám ở Bắc Châu quấy rối thử một chút đi. Doãn Dĩ Đức nói. Quan viên triều đình tự có luật pháp trừng phạt. Nếu mọi việc đều có quy củ, người thân là trưởng lão Từ Kim Động, thân là một phần tử quản chế thiên hạ Đại Yên, nên bảo hộ quy tắc, sao có thể làm bậy chứ? Nghiêu Hữu Đạo kỳ quái nói. Các ngươi có ý gì? Giết mấy tham ô, lẽ nào còn giết sai sao? Doãn Dĩ Đức nói. Triều đình đã kiểm kê bằng chứng phạm tội của bọn hắn. Muốn trừng phạt cũng nên do triều đình đến trừng phạt chứ. Người tham gia sự tình này tính là chuyện gì? Cung Đâm Sách cũng lên tiếng. Có chút sự tình không tất yếu giấu giấu giếm giếm đi vòng vèo. Đều là người mình thì nói rõ ràng đi. Những quan viên kia có liên lụy tới Tam Đại Phái. Người giết Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn ý kiến rất lớn. Hiện tại đều tới bên chúng ta. Sự tình này nhất định phải cho cái giá bàn giao. Đám người quản phương nghi đứng bên cạnh nhìn một màn này, cảm giác tựa như là một đám người muốn vây công Nghiêu Hữu Đạo vậy. Nghiêu Hữu Đạo hỏi ngược lại. Trưởng môn muốn bàn giao cái gì? Cung Lâm Sách nói. Sự tình lần này Từ Kim Động có thể đè xuống, nhưng mà quan viên triều đình đến Bắc Châu nhận thức, không cho phép người can thiệp. Ý này Nghiêu Hữu Đạo đã hiểu. Các phương muốn vận hành thao tác quan viên có quan hệ với bản thân tới Bắc Châu nhận chức, nối tiếp lợi ích của mình lại. Nghiêu Hữu Đạo cười ha ha nói. Mọi người vây quanh ta như vậy, ta không đáp ứng sợ là không được rồi. Được, ta không can dự. Thấy hắn đáp ứng, sắc mặt mọi người hơi nguôi. Chỉ cần lợi ích không bị hao tổn, những người bị giết ở Bắc Châu kia, bọn hắn sẽ không quan tâm. Vì những người kia cùng Nghiêu Đạo ở trong tông môn, nháo ầm ĩ hỗn loạn, cũng không tất yếu. Lại nói Nghiêu Đạo tốt xấu gì cũng là trưởng lão Từ Kim Động. Bên Bắc Châu, sư lại sư xuất hữu danh, giết tham quan ô lại. Đặt ở trên bàn, luôn không sai nhỉ. Không biết Nghiêu Đạo chỉ là không cùng bọn hắn liều mà thôi. Muốn phái người tới Bắc Châu, nghĩ hay lắm. Bên giường sao có thể để người khác ngủ ngay? Bảo đảm đi một cái chết đi một cái. Bảo đảm đi một cái chết một cái. Bảo đảm không ai có thể ở vị trí kia ngồi được 3 ngày. Bảo đảm chết đến không ai dám đi mới luôn. Nghiêm Lập không yên lòng nhắc nhở. Ngưu trưởng lão, có Thiệu Đăng Vân và Thiên Ngọc Môn ở đó, người cũng nói Bắc Châu loạn không được. Những quan viên triều đình kia liên lụy tới Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, ngươi dù sao cũng là một phần tử của Từ Kim Động. Sau này mọi việc phải vì tông môn mà cân nhắc, không thể lại sang bệnh. Trong lời nói có ý là quân đội và thế lực tu hành ở Bắc Châu đều là người của ngươi. Bắc Châu đã ở trong tay ngươi khống chế. Những quan lại địa phương kia không chịu ảnh hưởng được ngươi khống chế Bắc Châu, không tất yếu ra tay. Nghiêu Đạo nhíu mày. Hắn không phải là để ý quan viên Bắc Châu, mà hắn là muốn bức Thiên Ngọc Môn lập danh trạng, tỏ thái độ đứng hành thành hàng. Đương nhiên chân tướng trong đó hắn sẽ không nói. Hỏi ngược lại một câu. Nghiêm trưởng lão giáo huấn ta sao? Nghiêm Lập nói. Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Nghiêu Đạo trở mặt. Nhắc nhở cái gì? Chớ cùng ta nói Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn gì đó. Ta căn bản không muốn động người của bọn hắn, cũng không muốn gây chuyện ở Bắc Châu. Là có người sống mái với ta trước, nhất định phải tìm lão tử phiền phức. Nghĩ lão tử là bùn nặn hay sao? Sắc mặt mọi người âm trầm. Thằng này rõ ràng là đang nói không phải ngoại nhân, mà là Từ Kim Động tìm hắn gây sự trước. Đây là trả đũa mà. Nghiêu Hữu Đạo làm rõ hung hăng ngang ngược. Cái cục tức này mọi người chỉ có thể coi như là nghe không hiểu. Làm sự tình đối lý chỉ lo quỷ gõ cửa. Kỳ thực trước đó mọi người cũng có cái hoài nghi phương diện này. Lần này xem như là có chứng thực. Nghiêm Lập có chút im lặng, thầm nghĩ. Bọn hắn tìm người phiền phức, ta ta lại không tìm ngươi phiền phức. Người tốt xấu gì cũng nên hạ thủ lưu tình chứ. Giết người của ta tính là chuyện gì xảy ra? Bất quá lại cân nhắc, tên này khả năng cũng không rõ ràng người nào là người quán, người nào không phải là người quán. Một bên Quản Phương Nghi mắng thầm, phát hiện phong cách mà đạo gia đối mặt người Từ Kim Động đích xác không quá bình thường, động một chút là giờ tính trẻ con. Đợi mọi người rời đi, Nghi Húc Đạo cũng như là không có việc gì trở về phòng. Trong đình viện bồi hồi một trận, Văn Mặc Nhi lặng lẽ tiến đến bên cạnh hắn, hào ý nhắc nhở một tiếng. Đạo gia, ngài làm như vậy không tốt đâu. Nàng cũng coi như là theo ở bên người sửa lại khẩu, gọi Nghi Húc Đạo là trưởng lão, cảm giác có chút quái quái. Nghi Húc Đạo à một tiếng, quay đầu lại cười hỏi, có cao kiến gì không? Văn Mặc Nhi xua tay, ta không có cao kiến gì, chỉ là lần trước đi bên trưởng môn, trong lúc nghe được đám người trưởng môn nghị sự, nói sự tình thánh cảnh. Thánh cảnh? Nghi Húc Đạo thu hồi nụ cười, xoay người đối mặt, nghiêm mặt nói, thánh cảnh làm sao? Văn Mặc Nhi nói, thật giống như Phiêu Miểu Các lên tiếng yêu cầu các đại tông môn phái ba đệ tử tinh nhuệ đi thánh cảnh, nói là thánh cảnh cho mọi người một cơ hội lịch luyện. Bây giờ các phái hẳn đang định ra danh sách đệ tử đi tới thánh cảnh, ngài ở thời điểm này thì cũng cùng mọi người huyên náo là không thích hợp. Nghi Húc Đạo lập tức nghe hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, trong đám người kia phát hòa mà nói, làm không tốt sẽ để hắn lên danh sách đề cử. Sự tình này hắn thậm chí là ngay cả một điểm phong thanh cũng không nghe thấy, hơi nhướng mày trầm giọng nói, người đi mời Nghiêm trưởng lão đến một chuyến. Vâng. Văn Mặc Nhi đáp, sau đó lại do dự nhắc nhở một câu, đạo gia, sự tình này ngươi không nên nói là ta nói. Nghi Húc Đạo gật đầu, yên tâm, sẽ không bán ngươi. Đợi Văn Mặc Nhi đi, Nghi Húc Đạo lại nhìn Quản Phương Nghi, thông báo Lão Hùng chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Đợi một hồi lâu không đợi được Nghiêm Lập đến, mãi đến tận Văn Mặc Nhi trở về mới biết đám người Nghiêm Lập rời đi lại tới đại điện nghị sự. Văn Mặc Nhi không tiện tiến vào quấy rầy, chỉ có thể chờ đợi đến Nghiêm Lập đi ra mới gặp mặt truyền lời. Chờ một chút, Nghiêm Lập cũng tới, bất quá tới thật đúng lúc, Viên Phương cũng chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Kêu ta tới làm gì? Nghiêm Lập thấy hắn cũng không có gì tức giận, vừa biết ngộ thương người của Nghiêm trưởng lão, nội tâm hổ thẹn, nên chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn nhận lỗi với Nghiêm trưởng lão. Một bàn rượu và thức ăn liền có thể đuổi ta rồi? Đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi là trưởng lão, ta cũng là trưởng lão, địa vị trong tông môn là giống nhau, bớt quăng sắc mặt với ta. Rượu và thức ăn của ta là thiên hạ đệ nhất, trưởng môn cũng không nếm qua, ngày hôm nay tiện nghi ngươi rồi. Nghi Húc Đạo kéo Nghiêm Lập tiến vào trong, lại nhấn Nghiêm Lập ngồi xuống. Nghiêm Lập giờ khóc giờ cười, bất quá nhìn thấy món ăn ở trên bàn, còn ngửi được cái mùi thơm kia nữa, ngược lại có vẻ sừng sốt. Nếm thử đi. Nghi Húc Đạo nhét chiếc đũa cho hắn. Khách tùy chủ tiện, nhìn sắc thực rất ngon. Nghiêm Lập động tâm nếm thử một miếng, sau đó hai mắt tỏa sáng, chiếc đũa liền động, mấy món ăn đều nếm một lần, phát hiện mùi vị quả thực là không có tệ. Không có lừa gạt người chứ? Thành tâm nhận lỗi. Nghi Húc Đạo nói giỡn rót rượu cho hắn. Hai người nâng chén uống vài ly, sau đó Nghi Húc Đạo hỏi, nghe nói tông môn đang định ra truyền nhân đi thánh cảnh. Nghiêm Lập không nghĩ nhiều, then chốt là không biết Nghi Húc Đạo mới biết, ừ một tiếng, chiếc đũa không ngừng, miệng cũng không ngừng. Nghi Húc Đạo lại hỏi, nhân tuyển đã định ra chưa? Nghiêm Lập nói, tạm thời chưa định ra, còn có chút thời gian, cũng không dễ định. Nghi Húc Đạo tiếp tục rót rượu giúp hắn, có vẻ như là hiếu kỳ nói, Từ Kim Động nhiều người như thế, tuyển ba người đi ra còn không dễ dàng sao? Nói đến cái này, Nghiêm Lập để đũa xuống than thở. Phiêu Miểu Các muốn đệ tử ưu tú của các phái, người cũng không phải là không biết. Những đệ tử ưu tú này trên căn bản đều nắm giữ ở trong tay các trưởng lão. Lịch luyện sao? Có chút sự tình trong lòng mọi người rõ ràng. Ai cũng không biết sự tình sự dịch, ai cũng không biết sẽ xảy ra sự tình gì, đều không muốn để cho đệ tử của mình đi. Nhưng bên kia lại yêu cầu đệ tử tinh nhuệ của các phái không tới, cuối cùng ai cũng không chịu gánh. Nghiêu Hiếu Đạo à một tiếng. Vậy sự tình này giấu ta làm gì? Giấu ngươi? Giấu ngươi làm gì? Nghiêm Lập sừng sốt, sau đó hiểu ra, khoát tay nói: không có giấu ngươi, sợ lòng người di động, tạm thời không công khai mà thôi. Nghiêu Hiếu Đạo tiếp tục hỏi: không cho ta biết, không phải là muốn đẩy ta vào danh sách chứ? Nghiêm Lập lại sững sờ, lại nhìn một bàn món ngon, cảm thấy buồn cười. Đã hiểu, chỉ hắn: người nha, lão đệ, cả nghĩ quá rồi. Người tốt xấu gì cũng là trưởng lão Tử Kim Động, coi như có người muốn đẩy ngươi đi, nhưng mà loại sự tình này không thể dễ dàng đẩy trưởng lão tông môn ra ngoài như vậy. Ai dám mở đầu chứ? Một khi mở đầu, ai biết người tiếp theo sẽ có phải là mình không? Cứ yên tâm đi, sự tình này không liên quan đến ngươi, ngươi ở một bên xem trò vui là được. Này, đám người các ngươi quá xấu, ta không phải lo lắng sao? Nghiêu Đạo thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục mời hắn uống rượu. Nghiêm Lập tạm dừng nhìn hắn: chúng ta xấu sao? Xấu hay không trước tiên bất luận, ta nói ngươi là một chút mặt mũi cũng không cho ta sao? Người ta tốt xấu gì cũng có chút giao tình, người của ta người nói giết liền giết à? Nghiêu Hiếu Đạo nói: mới đầu cũng không biết ai là người của ngươi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Nghiêm Lập xua tay: sự tình quá khứ ta không muốn nói thêm, ta chỉ muốn lão đệ đảm bảo, người khác tầm mặc kệ, thế nhưng người của ta không có động. Nghiêu Đạo nhấn tay hắn xuống: cái gì người của ta, người của ngươi? Mấy tham quan ô lại mà thôi, tính người của ngươi cái gì? Đánh giá người tích cực sao? Ta để lời ở chỗ này, người cứ đi ra thăm dò, chỉ cần tra ra trên địa bàn của ta có ai tham quan ô lại, chỉ cần người có chứng cứ, người muốn giết thế nào thì cũng được, ta không một câu oán hận. Nghiêm Lập thấy hắn không chịu nhả ra, có chút không yên lòng, đột nhiên sinh ra cảnh giác nói: người có ý tứ gì? Người muốn tiếp tục làm nữa sao? Người là nhận lỗi như vậy sao? Nghiêu Hiếu Đạo nói: Nghiêm trưởng lão cũng thật là, vì chút tiền lẻ cần đến mức đó sao? Thấy hắn còn không chịu nhả ra, Nghiêm Lập trợn mắt nói: Nghiêu Hiếu Đạo, ngươi đừng quá đáng. Nghiêu Hiếu Đạo nói: ta không phải ý này, ta biết người nào là người của ngươi, người nào không phải là người của ngươi. Quay đầu lại, ngươi cho ta cái danh sách, tất cả dễ bàn, có được không? Nghiêm Lập hừ hừ cầm đũa, lại tiếp tục ăn. Dáng vẻ này còn tạm được. Nghiêu Hiếu Đạo lại nói: bất quá ta từ thô tục nói trước, người không thể để ta lên danh sách đi thánh cảnh. Nếu tình huống không đúng, người nhất định phải sớm báo ta một tiếng. Nếu ở sau lưng ta kiếm chuyện, đừng trách ta trở mặt. Người cái tên gia hỏa này, nói không liên quan đến ngươi rồi, ngươi làm sao mà không tin? Lòng nghi ngờ không khỏi quá nặng đi. Biết rồi. Nghiêm Lập lắc đầu. Nghiêu Đạo lập tức vui cười hớn hở, rót rượu. Không phải hắn lòng nghi ngờ nặng, mà là hắn đi tới ngày hôm nay không thể không cẩn thận. Sự tình lật thuyền trong mương này quá là thường thấy. Bí cảnh thiên đô theo lý thuyết hắn cũng không cần đi, ai biết hắn lại bị lộng vào. Huống hồ ở trong Tử Kim Động đắc tội không ít người, có trời mới biết cuối cùng sẽ ra cái sự tình gì. Hắn có thể như người không liên quan, không coi là việc to tát sao? Có chút sự tình không thể không phòng, không chỉ phải phòng, hơn nữa còn phải nghiêm túc đối xử. Cùng Nghiêm Lập ăn uống xong, Nghiêu Đạo lập tức gọi Quản Phương Nghi và Viên Cương đến, bảo bọn hắn liên hệ Hiểu Nguyệt Các, Ngọc Thương, trưởng lão Vạn Thú Môn triều kính cùng với người đến người bên tứ hải, hành trình thánh cảnh, bảo bọn hắn cần phải tranh thủ phái ra người đáng tin của mình tham dự, phòng ngừa chu đáo, đề phòng vạn nhất. Hàn Quốc bắt đầu rút quân khỏi địa bàn Tống Quốc. Vốn không có bước đến mức độ nhất định phải rút quân, nhưng mà Kim Tước nhất quán cầu ổn, kỳ thực cảnh giác nguy hiểm có thể sẽ xuất hiện. Vì cái này không thiết gánh hết thảy trách nhiệm. Vị trí đại tư mã bị tước mất, biến thành thứ dân, vẫn cứ cổ động Hàn Quốc rút quân. Sau khi biết được tin tức, Mông Sơn Minh thấy mưu đồ không thể thực hiện được, ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy đáng tiếc. Thật muốn Hàn Tống đánh mệt mỏi, Yến Quốc không hẳn là không có khả năng nuốt hết Hàn Tống, có thể làm một mẻ khoe cả đời, giải quyết hậu hoạn. Tần Quốc vừa mới lập, quốc lực không mạnh chính là cơ hội. Còn Kim Tước bị giáng thành thứ dân, theo Mông Sơn Minh chỉ là vớ vẩn. Chỉ cần Kim Tước còn được sủng ái, một khi có việc, tùy thời có thể phục chức. Người có địa vị như là Kim Tước có thể biến như thế nào đi nữa thì cũng không thể trở thành thứ dân chân chính, vẫn sẽ có một đống người bảo hộ. Trên đường rút quân, Kim Tước cũng cực kỳ phiền muộn. Vốn định lừa Tống Quốc đối mặt quẫn cảnh, lấy triệt binh làm điều kiện, hy vọng có thể cắt mấy châu phủ của Tống Quốc trước đó công chiếm. Nhưng mà trong quá trình đàm phán, tam đại phái của Tống Quốc vừa nghe Hàn Quốc nguyện ý rút quân, đã thầm thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ đáp ứng. Ai biết Ngô Công Lĩnh chết sống không chịu, kiên trì Hàn Quốc nhất định phải triệt để trả lại hết thảy lãnh thổ chiếm đoạt của Tống Quốc. Vì cái này không tiếc cổ động người ở phía dưới kêu gào, nói cái gì tình nguyện chết trận cũng không mất một tấc đất. Tống Quốc đã không có năng lực đánh tiếp, lại hao một nửa năm. Mà nói, địa bàn Tống Quốc thủy thành hủy thành như vậy, đại quân tiếp tế khó khăn, kéo nữa toàn bộ quân Tống đói thì cũng phải đói chết, còn đánh cái rắm sao? Tùy tam đại phái tức giận, nhưng mà không làm gì được Ngô Công Lĩnh. Dưới loại tình huống này, Tổng không thể thanh tẩy người của Ngô Công Lĩnh. Thật là muốn làm như vậy, sợ là Hàn Quốc sẽ cao hứng. Sợ là Hàn Quốc sẽ cao hứng chết luôn. Đừng nói rút quân, đoán chừng sẽ thừa cơ mà chiếm luôn Tống Quốc. Cuối cùng Ngô Công Lĩnh thắng, Hàn Quốc đã hạ đại sách. Rút quân là chuyện tất nhiên, Ngô Công Lĩnh lại không tiếc tất cả cùng người ăn thua đủ. Hàn Quốc không thể vì mấy châu của Tống Quốc mà tiếp tục cùng quân Tống quấn quýt tiêu hao. Cuối cùng song phương đàm phán xong, quân Tống không chiến đấu, quân Hàn toàn diện rút về phía Hàn Quốc. Tam đại phái của Tống Quốc đối với kết quả này tự nhiên là mừng rỡ. Hóa ra Ngô Công Lĩnh làm đúng, quân Hàn ở trước khi đàm phán cường thế hoàn toàn là đang như hư trương thành thế. Trong quá trình này, đối mặt Hàn Quốc cường thế, ngược lại không phải tam đại phái của Tống Quốc. Ngược lại không phải tam đại phái Tống Quốc hồ đồ, mà là tầm mắt đã khác Ngô Công Lĩnh. Quân Hàn rút lui, hai nước đình chiến, rốt cục không cần đánh lại. Tạm toàn diện thu phục quốc thổ luân hãm của Tống Quốc. Các con dân Tống Quốc ở trong cực khổ gắng vượt qua mừng đến phát khóc. Nơi tin vui đến đều hô to: bệ hạ vạn tuế. Trong lúc nhất thời, Ngô Công Lĩnh ở địa bàn Tống Quốc danh vọng như là mặt trời ban trưa, không người nào có thể đạt đến. Tam đại phái của Tống Quốc phát hiện ủng hộ Ngô Công Lĩnh thượng vị, dường như là tuyển đúng người, chỉ ít mạnh hơn Mục Trác Chân rất nhiều. Tính ra Ngô Công Lĩnh là anh rể của ngươi sao? Anh rể hoàng đế. Tin tức Hàn Tống tranh phong kết thúc truyền đến, nói về Ngô Công Lĩnh, Quản Phương Nghi không khỏi chế nhạo trêu chọc, làm sắc mặt Nghi Hữu Đạo cổ quái, không khỏi cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Nghi Hữu Đạo cũng không nhịn được mỉm cười, lắc đầu, lại trầm ngâm nói: loạn thế gian hùng. Biết hắn nói Ngô Công Lĩnh, Quản Phương Nghi khinh thường nói: tiểu nhân vô sỉ số may mà thôi. Nếu như tam đại phái của Tống Quốc không phải là bị bất đắc dĩ, hoàng vị Tống Quốc cũng không tới trên đầu hắn. Vận khí sao? Ngươi cho rằng là vận khí đi trên đường nhặt tiền sao? Trong thế sự biến hóa, vận khí không phải là ai cũng có thể dễ dàng bắt lấy được. Nghi Hữu Đạo khẽ lắc đầu nói: người này vẫn có chút bản lĩnh. Hắn im lặng một hồi, sau đó nói: ta muốn tìm cơ hội gặp gỡ người này. Đại tỷ kết bái kia của ta đã rất lâu chưa liên lạc qua, cũng nên liên hệ một chút, giúp viết một phong thư chào hỏi đi. Hoàng hậu tỷ tỷ. Quản Phương Nghi cười đến nhánh hoa run rẩy. Trường lão thiên nữ giáo đã biến thành hoàng hậu, cộng thêm quan hệ với Nghi Húc Đạo, ngẫm lại cũng là thấy buồn cười. Hoàng cung Tống Quốc, trong đình đài Lầu Các, Huệ Thanh Bình quần áo hoa lệ, đầu đội phượng quan, ung dung, hoa quý, dựa vào lan can xem thư. Đó là thư của Nghiêu Hiếu Đạo. Sư phó, bệ hạ trở về. Một đệ tử ăn mặc như là cung nữ nhắc nhở một tiếng. Đã bội phản thiên nữ giáo, lại mặc trang phục thiên nữ giáo thì cũng không thích hợp. Huệ Thanh Bình quay đầu lại, nhìn Ngô Công Lĩnh ở phương xa nhanh chân đi đến, thấy dáng vẻ quán không khỏi cau mày. Dáng vẻ của Ngô Công Lĩnh thực không giống hoàng đế, nhìn tới nhìn lui đều giống như là thổ phỉ vậy. Không mặc hoàng bào, một thân chiến giáp, người đen như là cục thạch, cả người cũng gầy gò hơn rất nhiều, nhưng mà đôi mắt lại lấp lánh có thần. Đại chiến vừa mới ngưng, toàn bộ Tống Quốc bị hủy hoại, không thành hình dạng. Hiện tại trọng yếu nhất là động viên lưu dân nhanh chóng khôi phục trồng trọt, nhất định phải mau chóng đuổi kịp mùa gieo trồng lương thực. Hiện tại hắn vẫn bận sự tình này, hắn bận rộn chính là dẫn nhân mã chạy tới chạy lui, kiểm tra, mắng người. Thứ khác hắn không hiểu lắm, nhưng mà có một điểm hắn nhìn rất chặt. Lương thực, vẫn là lương thực. Cày ruộng gieo trồng, từ vệ quốc mua lương thực, hiện tại hắn bận rộn đến không thấy đầu óc. Không giống Mục Trác Chân, chỉ biết trốn ở trong hoàng cung. Hắn rất ít ở trong cung, vẫn khoái mã buôn ba ở bên ngoài. Thừa tướng Từ Bình Hưu tuổi có chút lớn, theo không kịp bước chân của hắn. Bệ hạ, ngài là hoàng đế, sao có thể chạy ở bên ngoài? Này là không hợp quy củ nha. Ngô Công Lĩnh nói. Quy củ trước tiên thả ở phía sau, giải quyết sự tình trồng trọt cho ta, lại cùng ta đàm quy củ. Thành nam ngoài 30 dặm, nhà trống ngàn dặm, đất đai bỏ hoang, làm sao còn không có dấu hiệu gieo trồng? Từ Bình Hưu nói. Bệ hạ, bách tính lưu vong, nhân thủ trồng trọt trong lúc nhất thời rất khó đúng chỗ. Ngô Công Lĩnh quay đầu lại hò hét. Truyền quân lệnh, điều 10 vạn nhân mã ở kinh thành, cấp tốc đi trồng trọt cho lão tử. Sau 7 ngày, nếu như thành nam còn hoang vu, bảo chủ tướng đưa đầu tới gặp ta. Rõ. Thuộc cấp lĩnh mệnh. Ngô Công Lĩnh nói. Còn nữa, truyền lệnh chú quân các nơi, đều đừng nhàn rỗi, nhanh đi trồng trọt cho lão tử. Nói cho bọn hắn quay đầu lại lúc luận công ban thưởng, đất có trồng được hay không bằng một nửa công lao đi. Vâng. Thuộc cấp lại lần nữa lĩnh mệnh. Ngô Công Lĩnh quay đầu nhìn lại Từ Bình Hưu nói. Thừa tướng, lấy danh nghĩa triều đình tuyên cáo thiên hạ, ai ở trong thời gian chỉ định giải quyết đất hoang, đất đó quý hắn, đất đó quỳ hắn. Từ Bình Hưu không phải là tướng lĩnh thủ hạ của hắn, sẽ không lập tức nhận lệnh mà khuyên nhủ. Bệ hạ, làm như vậy sợ là sẽ sinh ra nhiễu loạn, có chút đất hoang còn chưa tra rõ ràng có chủ hay là không, người khác mạo muội chạy đi trồng sẽ gây ra nhiễu loạn. Ngô Công Lĩnh đi vào Lầu Các ngồi xuống, phất tay để người dâng trà. Ta nhớ trước đây Bắc Châu Thiệu Bình Ba cũng trải qua sự tình như vậy, hắn làm được, vì sao ta không làm được? Ta mặc kệ những đất hoàng kia có chủ hay là không, vẫn là câu nói đó, ai ở trong thời gian chỉ định trồng ra hoa màu, đất là của người đó, cứ làm như thế, ai dám quấy rối, hỏi đau ở trong tay bản tướng quân có đáp ứng hay không. Hắn mắt lạnh liếc chéo nói. Ở dưới chiến loạn, nhân lực của Tống Quốc đã gặp tổn thất to lớn, người là căn bản của Tống Quốc. Thừa tướng, năm nay đại loạn sơ định, ta liền không nói, nếu sang năm lại xuất hiện tình huống người đói chết, huyên náo địa bàn Tống Quốc, lòng người bàng hoàng, ta xem chức thừa tướng như ngươi cũng đừng có làm nữa, coi như là tam đại phái xin tha cho ngươi, ta cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết ngươi, ngươi tự lo liệu đi. Này là lời một hoàng đế nói ra sao? Khóe miệng Từ Bình Hưu co giật chắp tay nói. Vâng. Ngô Công Lĩnh lại nói. Sự tình đàm phán mua lương thực của vệ quốc phải nắm chặt. Lương thực Tống Quốc ta kiên trì không được bao lâu, Trên đường lương thực vận chuyển đến còn phải tiêu hao thời gian dài. Trong vòng nửa tháng, sự ta muốn nhìn thấy kết quả tình hình mua lương. Đừng có giảng khó khăn với ta, biện pháp các người tự mà nghĩ. Nếu đại thần cả triều ngay cả chút chuyện này mà cũng không giải quyết được, ta còn muốn bọn hắn làm cái gì? Lo liệu không được sự tình thì đi trồng trọt cho ta, đừng có mà chiếm hố xí không nghị phân. Vâng. Từ Bình Hưu bất đắc dĩ đáp lại. Vị trước mắt này căn bản không theo quy củ. Đã bao nhiêu ngày không tảo triều, trời vừa sáng liền ra khỏi thành. Thậm chí mấy ngày không thấy hồi cung, ngoại trừ lương thực cái khác đều mặc kệ, đều ném cho triều thần đi xử lý. Đợi Từ Bình Hưu rời đi, Huệ Thanh Bình đi tới, ngồi ở một bên, hư lạnh nói. Bồn nhão không dính lên tường được, không một chút bộ dạng hoàng đế. Có hoàng đế không lên triều như ngươi sao? Ngô Công Lĩnh hỏi ngược lại. Cái gì gọi là bộ dáng hoàng đế? Hoàng đế tam cung lục viện tần phi vô số. Ta có bộ dáng hoàng đế này không? Ngươi có chịu không? Huệ Thanh Bình bĩu môi, chuyển hướng đề tài không đề cập tới sự tình này, nhắc nhở. Mới vừa rồi thừa tướng nói cũng không sai. Những đất hoang kia không thể tất cả đều là nơi vô chủ. Lời nói không êm tai, chỉ sợ nhiều đất hoang chính là những đại thần trong triều kia. Người nào không biết địa chủ lớn nhất thiên hạ chính là bọn hắn. Ngươi làm như vậy, triều thần không có ý kiến mới là lạ đấy. Ngô Cẩm Lĩnh nói. Ý kiến gì? Ta không phải là Mục Trác Trần. Mục Trác Trần đã bị ý kiến của bọn hắn hại chết đấy. Ta gác đau ở trên cổ bọn hắn, ý kiến của bọn hắn không trọng yếu. Huệ Thanh Bình nói. Ai trồng chính là của người đó. Những lưu dân kia ngay cả hạt giống cũng không bỏ ra nổi, cuối cùng tiện nghi còn là những nhà giàu kia. Tương lai đại lượng bách tính của Tống Quốc không có ruộng cày, ta xem ngươi làm sao mà lo liệu. Sự tình đó sau này nói. Không cho lợi ích ai ra sức chứ? Trước tiên ổn định cục diện, đợi cục diện ổn rồi lại đừng trừng trị bọn hắn cũng không có muộn. Ngô Cẩm Lĩnh xua tay, không cùng nữ nhân này phí lời, nhìn chằm chằm ở trong tay nàng hỏi. Ai gửi thư? Thiên nữ giáo à? Huệ Thanh Bình vứt thư ở trên bàn. Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo, huynh đệ kết bái của ngươi, hắn viết thư cho ngươi làm gì? Ngô Công Lĩnh kinh ngạc, lập tức đưa tay cầm thư, nhìn một vòng chỉ thấy trong thư viết chút sự tình tình nghĩa nghĩa lúc trước, sau đó lại chúc mừng, nói gì mà rảnh rỗi sẽ đến cùng Huệ Thanh Bình gặp gỡ ôn chuyện gì gì đó. Huệ Thanh Bình nói. Cái gì bộ huynh đệ kết bái? Lúc trước chỉ là bị hắn lợi dụng. Nói cái gì đại tỷ? Ban đầu không cần ta, cầu hắn như thế nào cũng vô dụng. Bây giờ đoán chừng xem là bên này đắc thế, lại truyền ra cầu tình. Mười phần tiểu nhân, để ý làm cái gì? Sắc mặt Ngô Công Lĩnh nghiêm nghị, trầm ngâm nói. Lúc trước Thường Châu do Từ Kim Động khống chế, Thường Châu trên dưới đều phải xem sắc mặt Từ Kim Động. Bây giờ hắn thật giống như là trưởng lão Từ Kim Động. Huệ Thanh Bình rất hiếm thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị như vậy. Làm sao cảm giác người có chút kiêng kỵ hắn vậy? Hiện tại người không ở Yến Quốc, cũng không ở Thương Châu, sợ hắn làm gì? Ngô Công Lĩnh cầm thư, châm trước lắc đầu. Theo ta hiểu rõ, người này thật không đơn giản. Tuổi đời 20 xuất xuân, một đường vượt mọi chông gai. Có thể một con đường nâng đỡ Thương Triều Tông đến này, cũng gắt cao nắm thế lực thương hệ trong tay. Ngay cả Mông Sơn Minh cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Người này rất nguy hiểm nha. Huệ Thanh Bình nói. Làm sao? Sợ? Ngươi từ một đường phản quân hoàn thành hoàng đế Tống Quốc bây giờ, còn cảm thấy không bằng hắn sao? Ngô Công Lĩnh xua tay. Không giống. Bên hắn gần như là tay trắng dựng nghiệp, từ trong các loại càn tay vượt lên, rất không dễ dàng. Ta là tay nắm mấy trăm ngàn nhân mã tạo phản, sớm có đại thế, cũng là mượn khi thế bọn hắn đánh bại Tống Quốc. Sau đó bọn hắn lại hoàn mỹ bận tâm bên Tống Quốc, mới để cho ta có ngày hôm nay. Huệ Thanh Bình nói. Trường chí khí người khác, diệt uy phong nhà mình, ngươi cần gì phải tự ti? Ngô Công Lĩnh thả xuống thư trong tay. Không phải tự ti, mà là người này thật làm cho ta có cảm giác có chút nguy hiểm. Nhiều người như vậy cũng không khống chế được hắn, để hắn phá tan tầng tầng hiểm trở quật khởi, này cũng đã nói rõ vấn đề. Lúc trước các người thuyết phục hắn xuất binh Nam Châu, Ta mới khởi binh tạo phản. Kết quả bị hắn xếp đặt một đạo, suýt nữa thì bị hắn bậy chết. May mà ta phản ứng nhanh mới tránh thoát được một kiếp. ta chinh chiến nửa đời, tính cảnh giác với nguy hiểm rất nhạy. Bây giờ hắn là trưởng lão Từ Kim Động, trên tay nắm binh mã tinh nhuệ nhất Yến Quốc, lực ảnh hưởng đối với quân đội Yến Quốc không phải là chuyện nhỏ. Ngay cả tam đại phái của Yến Quốc cũng là xem sắc mặt quán, không dám manh động. Triệu Quốc là làm sao vong, cùng giao hòa này có căn hệ to lớn. Trước đây không lâu, ta vừa mới lấy được tin tức, hắn thật giống như là lại đối địch với tam đại phái của Yến Quốc. Ở Bắc Châu tàn phát một dòng, ở Bắc Châu tàn sát một vòng, triệt đề trường không Bắc Châu. Bây giờ người này có thể nói quyền cao chức trọng, Tống Quốc ta lại ở bên cạnh Yến Quốc, không thể không phòng. Huệ Thanh Bình chỉ thư. Vậy ngươi có ý gì? Ngô Công Lĩnh nói. Loại người này rất nguy hiểm, bị nhìn chằm chằm vào thì phải cẩn thận, không tất yếu đắc tội, cũng phải nắm giữ đúng mực, chớ bị hắn dễ dàng quấy lên. Hắn đột nhiên lấy lòng người, cũng không biết là trong hồ lô muốn làm cái gì nữa. Người trước tiền giao du xem hắn muốn làm gì đi. Vân Đào biển mây. Dưới cổ tùng ở trên đỉnh núi, Vũ Văn Yên đứng chắp tay, Côn Lâm Thụ đi tới hành lễ. Đến rồi. Vũ Văn Yên xoay người mỉm cười nhìn hắn, trong lòng cảm khái. Vậy mà tu luyện thiên hỏa vô cực thuật, đáng tiếc không phải đệ tử chân truyền của mình. Bất quá nói ngược lại, nếu như là đệ tử thân truyền của mình mà nói, e là cũng sẽ không có cơ hội, cơ duyên tu luyện thành bí pháp chí cao. Không tới trưởng lão, sợ là không có cơ hội chạm đến bí thuật. Nói sư tôn là trưởng môn, sự tình bế quan 10 năm mạo hiểm tu luyện bí thuật là không có khả năng phát sinh. Đối với chuyện này, hắn cũng chỉ là có thể cảm khái, tùy vào số mệnh. Côn Lâm Thụ cung kính nói. Không biết trưởng môn Triệu Kiến là có ý gì phân phó? Quãng thời gian trước, Phiêu Miễu Các triệu tập trưởng môn các phái. Vũ Văn Yên không nhanh không chậm nói ra sự tình thánh cảnh. Nghe xong Côn Lâm Thụ minh bạch, biết sự tình sư phó lo lắng đến rồi. Bằng không trưởng môn sẽ không đơn độc gọi mình qua nói sự tình này, không khỏi hỏi. Tông môn muốn đệ tử đi thánh cảnh lịch luyện sao? Trực tiếp hỏi ra, làm ánh mắt Vũ Văn Yên ngưng lại nhìn hắn. Người vị trí bất đồng, suy nghĩ sự tình cũng bất đồng. Dù sao Vũ Văn Yên cũng là trưởng môn của Thiên Hỏa giáo. Bao nhiêu đời sau, hậu nhân sẽ nói tới trưởng môn lúc trước là ai, là ai, vì Thiên Hỏa giáo làm cái gì? Có mấy người sẽ nhớ tới trưởng lão lúc đó là ai sao? Cho nên ý nghĩ trưởng môn không giống trưởng lão phía dưới. Tuy đều hy vọng Thiên Hỏa giáo phát triển, nhưng mà chức trách của trưởng môn và trưởng lão bất đồng, nhận trách nhiệm cũng không giống nhau. Một cái quản tốt sự tình của mình là được, một cái phải khống chế toàn cục. Thiên Hỏa giáo thật vất vả mới có đệ tử luyện thành Thiên Hỏa vô cực thuật. Đứng trên góc độ gánh vác trách nhiệm môn phái như là Vũ Văn Yên, hắn không hy vọng Côn Lâm Thụ đi thánh cảnh, có ý nghĩ trọng điểm bồi dưỡng đối phương. Thế nhưng lần này không ai ở bên hắn, hết thầy trưởng lão đều cầm môn quy nói chuyện. Thèn chốt là toàn bộ cao tầng môn phái, một người giúp Côn Lâm Thụ nói chuyện cũng không có, làm hắn ngay cả chỗ chống cân bằng cũng không có. Hắn cũng không thể hủy môn quy, một trưởng môn chạy đến hủy môn quy, tính là chuyện gì xảy ra chứ? Vũ Văn Yên thở dài. Côn Lâm Thụ, người cũng biết đệ tử sau khi bế quan đi ra cấm địa đều phải gánh chịu trách nhiệm, đặc biệt là người bế quan 10 năm. 10 năm người không vì môn phái làm bất cứ một chuyện gì, môn phái thì toàn được trợ giúp người 10 năm. Theo môn quy, nếu có trọng trách, người nhất định phải đi gánh chịu. Côn Lâm Thụ nói, đệ tử minh bạch, nguyện tuân pháp chỉ của tông môn. Vũ Văn Yên nói, nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng có thể cho ngươi cơ hội. Ngươi nắm chặt thời gian chuẩn bị một chút, tìm lời giải thích. Ta ở trong môn tổ chức một hồi biện luận, chỉ cần ngươi nói có lý, ta sẽ đứng ở bên ngươi nói chuyện. Ngươi chỉ cần tóm chặt một điểm, vì môn phái gánh chịu trách nhiệm mà nhất định không đi thánh cảnh. Vì môn phái gánh chịu trách nhiệm, không nhất định phải đi thánh cảnh. Minh bạch chưa? Hắn hy vọng Côn Lâm Thụ minh bạch. không phải hắn không muốn giúp, mà là có lý do chính đáng. Côn Lâm Thụ trầm mặc. Không cần biện luận, nên là đệ tử gánh chịu. Đệ tử nguyện ý gánh chịu, sẽ không lảng tránh. Đệ tử nguyện đi thánh cảnh. Vũ Văn Yên cau mày. Xem ra ta không nên tìm ngươi, hẳn là trước tiên tìm sư phó của ngươi. Côn Lâm Thụ nói. Nhưng mà trước khi đi thánh cảnh, đệ tử có một thỉnh cầu. Sao gia hỏa này cố chấp như vậy chứ? Vũ Văn Yên cau mày hỏi. Thỉnh cầu gì? Côn Lâm Thụ nói. Năm đó đệ tử thua trên tay Nghi Hữu Đạo, là môn phái hổ thẹn. Đệ tử khổ tu 10 năm, chính là vì rửa nhục cho môn phái. Vũ Văn Yên trầm giọng nói. Người muốn cùng Nghi Hữu Đạo đánh một trận à? Côn Lâm Thụ nói. Vâng. Vũ Văn Yên nói. Người có biết thân phận địa vị của Nghi Hữu Đạo bây giờ không? Đệ tử biết. Nếu người biết, thì hẳn minh bạch người không có tư cách đánh với hắn. Đường đường trưởng lão Từ Kim Động làm sao có khả năng liều mạng với ngươi? Đệ tử không phải liều mạng với hắn, chỉ là muốn khiêu chiến hắn một lần mà thôi. Khiêu chiến sao? Sắc mặt Vũ Văn Yên lạnh lùng. Chuyện cười. Người đi khiêu chiến trưởng lão Từ Kim Động, dựa vào gì? Người thay cái góc độ ngẫm lại đi. Đổi thành đệ tử Từ Kim Động đến khiêu chiến trưởng lão Thiên Hòa giáo ta, có thể đáp ứng không? Hắn ngay cả mặt trưởng lão thì hắn ngay cả mặt trưởng lão phải ta, phái ta thì cũng đừng hòng mà nhìn thấy. Côn Lâm Thụ nói. Chính bởi vì đệ tử biết bản thân không làm được, cho nên mới khẩn cầu tông môn giúp đệ tử. Có tông môn đứng ra, sự tình hẳn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hoang được. Được rồi, tông môn không thể giúp ngươi làm cái loại chuyện này. Sự tình này dừng lại ở đây, đừng nhắc lại nữa. Ngươi chuẩn bị sự tình biện luận đi, cụ thể bản tọa sẽ cùng sư phó ngươi thương nghị. Vũ Văn Yên nói xong phất tay rời đi, không cùng hắn nhiều lời. Nhìn qua biển mây, sắc mặt Côn Lâm Thụ có chút đau đớn. Hắn biết trưởng môn nói không sai, nếu nhắn tìm tới cửa, đừng nói khiêu chiến, chỉ sợ ngay cả mặt mũi của Nghi Hữu Đạo cũng không thấy. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Liệu rằng thì Nghi Hữu Đạo có phải đi thánh cảnh hay không? Và rồi Côn Lâm Thụ có đạt được mục đích là muốn khiêu chiến đánh một trận với Nghi Hữu Đạo hay không? Thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và tập sau. Xin chào.